Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ mang tựa đề là Linh Vũ Thiên Hạ. Trước khi nghe chuyện thì kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like video, subscribe kênh YouTube ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ trên địa Long Đỉnh, mãi cho tới lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn vào thân ảnh biến mất trên bầu trời, trong lòng những nam đệ tử ở đây đều ước ao đố kỵ. Hảo tiểu tử! Đại hộ pháp nhẹ nhàng thở dài, lại nhìn về phía Lý Đạt Giang đang hấp hối, hai hàng lông mày nhíu chặt. Mọi người bây giờ chậm rãi rời khỏi địa Long Đỉnh. Bên trong đỉnh viện, đôi tay trắng như tuyết của Lục Vô Song lúc này không ngừng rơi vào trong ngực của Lục Thiêu Du. Hận đệ chết đi được, đệ bảo ta sau này mặt mũi đâu mà gặp người khác đây. Sao lại không dám gặp mặt người khác, tỷ có xấu đâu chứ? Nhẹ nhàng kéo đôi tay vào trước ngực mình, Lục Thiêu Du cười nói. Đệ còn ngọt ngào như vậy, trước đây vì sao ta lại không nhận ra nhỉ? Lục Vô Song bây giờ trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, thế nhưng cũng không có bao nhiêu tức giận. Ngược lại, ở trên mặt toát lên vẻ hạnh phúc. Sau này không trốn đệ nữa chứ? Lục Thiêu Du nhẹ nhàng hỏi. Ta trốn khi nào? Lục Vô Song trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, dãy khỏi lòng của hắn rồi nói. Sau này đừng lúc nào cũng đáp ứng lời khiêu chiến của người khác. Đệ phải biết rằng thực lực của Triệu gia trong phần Dương Tông không có nhỏ đâu. Sợ rằng lần này đệ gặp phải phiền phức lớn rồi đó. Đệ biết, đệ tự có chừng mực mà. Lục Tiêu Dung nghiêm túc lại nói, trong mắt bắn ra một đạo hàn ý. Triệu gia ở Vân Dương Tông thế lực lớn, thế nhưng cũng không phải là hắn không có hậu trường. Ta có chút lo lắng, Triệu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho đệ. Đệ lại còn đi trêu chọc bọn chúng làm gì? Lục Vô Song có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Tiêu Dung. Yên tâm đi, đệ cam đoan với tỷ, đệ sẽ không có việc gì đâu. Lục Tiêu Dung lại nói. Trạng vạng tối, Lục Tiêu Dung mới đi ra khỏi phòng. Hẳn là bị Lục Vô Song trực tiếp đuổi ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Lục Thiêu Du rất muốn thời gian thích hợp kia đến sớm một chút. Thế nhưng lại bị Lục Vô Song bác bỏ yêu cầu, cho nên mới bị đuổi ra khỏi phòng. Sau khi trở lại phòng của mình, đã là chập tối. Ban ngày tiêu hao cũng không ít. Thế nhưng đêm nay, Lục Thiêu Du vẫn quyết định tu luyện vũ kỹ. Đêm bây giờ đã khuya lắm. Trong trời đêm yên tĩnh, không ngừng truyền ra tiếng ầm vang. Tại một căn phòng nào đó, trong gian phòng lúc này, Vân Khiêu Thiên đang chắp tay đứng đó, khí tức không ngừng tiết ra bên ngoài, quần áo không gió mà tự động bay phấp phới. Đại hộ pháp, người xác định thực lực của tiểu tử Lục Thiêu Du đó, hiện tại đã là vũ phách nhị trọng sao? Một lát sau, Vân Khiêu Thiên nhướng mày hỏi, hẳn là không sai, là vũ phách nhị trọng. Hơn nữa ta còn có cảm giác, Lục Thiêu Du dùng bột kích đánh bại Lý Đạt Giang, thực lực cũng vẫn còn bảo lưu. Dường như cũng chưa dùng toàn lực đâu. Đại hộ pháp kia trả lời. Vậy Lý Đạt Giang thế nào rồi? Vân Khiêu Thiên lại hỏi. Khai hỏa vũ đan toàn bộ bị hủy. Cánh tay phải đã bị vặn gãy, đã thành phế nhân rồi. Đại hộ pháp nhỏ giọng trả lời. Cái tên tiểu tử này, hai đệ tử trên Long Bảng đều bị hắn hủy mất. Vân Khiêu Thiên nhướng mày rồi khẽ thở dài một tiếng. Vân Dương Tông đối với đệ tử trẻ tuổi có thực lực đều vô cùng coi trọng. Tới hiện tại, đã có hai đệ tử trên Long Bảng bị hủy mất. Nội tâm Vân Khiếu Thiên không khỏi có chút đau xót. Tổng chủ, còn có một việc. Đại hộ pháp lại nói, dường như không biết có nên nói chuyện này ra hay không. Là chuyện gì vậy? Vân Khiếu Thiên hỏi. Quan hệ giữa Lục Thiêu Du và Lục Vô Song dường như không tồi, đã tới tình trạng công khai. Hôm nay đập tan hy vọng của đám tiểu tử Lăng Phong, Lòng Tàm kia rồi. Lục Vô Song và Lục Thiêu Du, lẽ nào Hồng Lăng thì sao? Sắc mặt Vân Khiếu Thiên tức thì trầm xuống. Tổng chủ, đối với Lục Thiêu Du này có quyết định gì không? Vân Khiếu Thiên khẽ lắc đầu sau khi do dự một chút rồi nói. Đại hộ pháp, còn có một năm nữa là đại hội của Tam Tông Tư Môn đúng không nào? Dạ, một năm nẻ hai tháng ạ. Đại hộ pháp lại nói. Người nói trong khoảng thời gian này, thực lực của tiểu tử kia có thể tăng đến trình tự nào? Hiện tại đã tới vị trí 20 Long Bảng rồi đấy. Lẽ nào ý tứ của tông chủ là... Thần sắc đại hộ pháp hơi biến đổi. Tiểu tử này hủy hai đệ tử Long Bảng của ta, cho nên phải giúp Vân Dương Tông ta làm chút chuyện. Hy vọng tới lúc đó, hắn có thể cho ta một ít kinh hỉ. Có người nói trong sơn môn bọn chúng có không ít đệ tử phi phàm. Vân Kiêu Thiền lại cười. Sáng sớm, ánh sao đêm biến mất, nắng mai chậm rãi chiếu xuống mặt đất, đánh thức vạn vật. Mặt trời nóng bỏng xuất hiện trên không trung, tỏa ra ánh nắng nhàn nhạt, bao phủ khắp dãy núi liền biên của Vân Dương Tông. Ngọn núi lúc này được bao phủ trong mây mù, giữa ánh nắng chiếu xuống giống như là nhuộm vàng đám mây mù này, tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Một đêm tu luyện xong xuôi, Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí, tinh quang trong mắt chợt lóe rồi lập tức được thủ liễm. Tiếp tục đi vũ linh ảo cảnh thôi, Lục Tiêu Du thầm nói rồi ra khỏi phòng của mình. Sau khi gọi thiền sĩ Tuyết Sư thức dậy, tiếp tục đi tới vũ linh ảo cảnh. Lục Thiếu Du, không phải người là muốn khởi đầu từ nhất trọng đấy chứ? Nhị hộ pháp phụ trách vũ linh ảo cảnh hỏi Lục Thiêu Du. Đệ tử định đến ngũ trọng tôi luyện bản thân một chút. Lục Thiêu Du lại nói, lúc này bốn trọng đầu cũng không có thứ gì có thể làm khó được hắn nữa rồi. Vào đi, là cánh cửa thứ năm đấy. Nhị hộ pháp mỉm cười. Bản nãy hắn còn tưởng rằng Lục Thiêu Du lại khởi đầu từ nhất trọng rồi dừng lại ở tứ trọng cơ chứ. Sau khi nhận ngọc giản trích một giọt máu nhỏ vào bề mặt ngọc giản, Lục Thiêu Du lập tức tiến vào bên trong cửa đá. Sau khi cánh cửa đá đóng lại, một mảnh quang mang chói mắt bắn ra, mà một lát sau, Lục Thiêu Du đã xuất hiện tại một nơi khác. Bốn phía một mảnh trắng xóa, dường như là đang ở trong một sơn cốc nào đó. Ngay lúc này, trong xương trắng, có vô số đạo hỏa tiễn phá không bắn tới. Tiếng gió thổi rít gào, sắc bén từ trong xương trắng, trong nháy mắt bắn ra. Pháp trận sao? Vẻ mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống. Trong vũ đình ảo cảnh này, không ngờ lại có trận pháp. Chân khí dưới chân của hắn chợt lóe, Lục Thiêu Du nhanh chóng lùi lại. Hỏa tiễn nóng bỏng từ bốn phương tám hướng được bắn tới. Đại địa cường thuẫn. Tránh cũng không tránh hết được, Lục Thiêu Du không thể làm gì khác hơn là bố trí đại địa cường thuẫn. Bàn tay của hắn vung lên, một chiếc hộ thuẫn màu nâu. Đám hỏa diễm phát ra khí thế phổ thiển cái địa kia. Sau khi đụng vào hộ thuẫn, lập tức bị bắn lại, tạo thành những vết lờ mờ trên hộ thuẫn ấy. Kinh khí bất chợt biến mất. Lúc này, Lục Tiêu Du mới thở dài một hơi. Trong giây lát, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Trong sương mù dày đặc lúc này lại có vô số hỏa diễm không ngừng bắn tới. Hỏa tiễn chi chít phá không bắn tới, bao phủ trong không gian. Lúc này đây, hai hàng lông mày Lục Tiêu Du nhíu chặt lại, sau đó mỉm cười thầm nói. Ở đây luyện tập phù quang lược ảnh cũng là chủ ý không tồi. Chân khí dưới chân tỏa ra, hai vòng xoáy xuất hiện. Thân ảnh của Lục Thiêu Du trong nháy mắt trôi nổi trong không gian. Một đạo hỏa tiễn nóng bỏng xé rách không gian bắn về phía của hắn. Vòng xoáy chân khí dưới chân chợt lóe lên. Trong nháy mắt, Lục Thiêu Du tránh được một đạo hỏa tiễn này. Trên hỏa tiễn kia, kinh khí nóng bỏng khiến cho da thịt Lục Thiêu Du có cảm giác đau đớn. Hai tiếng phá không truyền tới. Hai hỏa tiễn nhanh như thiểm điện bắn tới. Vẻ mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống, thân thể nhanh chóng xoay tròn, chân khí dưới chân chớp động, lần thứ hai tránh khỏi công kích của hai đạo hỏa tiễn này. Lục Thiêu Du cũng lười đi phá trận, cũng mặc kệ đây là trận pháp gì, lợi dụng trận pháp này để luyện tập thân pháp phù quang được ảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiêu Du quên hết tất cả mọi thứ tu luyện phù quang được ảnh. Thân ảnh không ngừng xuyên qua hỏa tiễn, thi thoảng không thể tránh được, hắn mới đưa tay ra ngăn lại. Cho tới lúc chạng vạng, nhị hộ pháp phụ trách vũ linh ảo cảnh khẽ cau mày. Cánh cửa đá mở ra, thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện. Nhị hộ pháp biết, Lục Thiêu Du không thể nào ra nhanh như vậy. Hẳn là hắn dừng tu luyện cho nên mới đi ra. Sao không tiếp tục tu luyện đi? Nhị hộ pháp lên tiếng hỏi. Bằng vào cảm giác của hắn, Lục Thiêu Du không có khả năng, ngay cả ngũ trọng cũng không vượt qua được. Ngày hôm qua, Lục Tiêu Du đã đánh bại Lý Đạt Giang, tấn cấp lên vị trí 20 trên lòng bảng. Chuyện này trong Vân Dương Tông tất cả mọi người đều biết. Ngày mai đệ tử lại tiếp tục ạ? Lục Tiêu Du khẽ cười. Sau khi tu luyện trong vũ linh ảo cảnh, hắn phải đi về dung hợp một chút. Về phần vượt qua vũ trọng cho tới bây giờ, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Đến vũ linh ảo cảnh này, thuần túy là tu luyện bản thân mà thôi. Khi Lục Tiêu Du trở lại phòng của mình, thì nhìn thấy có một nữ tử đang đứng ở chờ hắn. Người này, Lục Thiêu Du cũng nhận ra, chính là người bên cạnh Vân Khiếu Thiên, chính là nữ đệ tử ngày trước

Lục Tiêu Du nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía Vân Khiếu Thiên, không kiêu ngạo và không hề xiểm nịnh. Trong lòng ngươi không phục sao? Vân Khiếu Thiên lên tiếng nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du. Đệ tử tự nhận thấy không vi phạm bất cứ một điều nào trong tông quy. Hôm qua cũng không vi phạm quy củ trên địa lòng đỉnh. Trong lúc luận võ, đệ tử còn chưa thu phóng như ý được. Nếu như vậy mà cũng có tội, đệ tử tuy rằng trong lòng không phục, nhưng không dám không phục. Lục Tiêu Du nói. Ánh mắt của chúng trưởng lão nhìn về phía Lục Tiêu Du, không nghĩ tới Lục Tiêu Du này ngay cả tông chủ cũng dám mạnh miệng như vậy. Bây giờ Vân Khiếu Thiên mới nhìn sang Lục Tiêu Du, sắc mặt hơi có chút biến đổi, rồi lạnh nhạt nói. Tốt lắm, có can đảm. Tuy rằng ngươi không sai, thế nhưng quả thực hạ thủ có chút độc ác. Như vậy đi, Lý Đạt Tàng bị người đánh cho bị thương nặng, phạt ngươi 10 vạn kim tệ. Mặt khác, phạt ngươi diện bích trong tiền cảnh 1 tháng. Tổng chủ, sự phạt như vậy quá nhẹ. Triệu Vô Cực lập tức nói, 10 vạn kim tệ, còn có diện bích trong tiền cảnh 1 tháng. Loại sự phạt này hoàn toàn chính là để cho hắn đi tù luyện. Triệu trưởng lão, ta biết người vì ái đồ mà nóng ruột. Thế nhưng quả thực, Lục Tiêu Du không sai. Ta cũng đã xử phạt, người cũng không nên nhiều lời. Ngoại trừ phạt Lục Tiêu Du 10 vạn kim tệ ra, Vân Dương Tông ta còn xuất ra 100 vạn kim tệ cấp cho Lý Đạt Giang, rồi phái người đưa hắn trở về trong tộc. Vân Khiêu Thiền nói xong với Triệu Vô Cực, lập tức quay sang Vũ Ngọc Tiền, lại nói, Sư Huynh, Lục Tiêu Du là đệ tử của Huynh, 10 vạn kim tệ này Huynh nên xuất ra đi. Sau này phải quản giáo đệ tử cho tốt đấy. Không thành vấn đề, 10 vạn kim tệ thì 10 vạn kim tệ. Vũ trưởng lão lập tức cười hằng hắc, hắn cũng không ngốc. Tuy rằng tông chủ biểu hiện ra bên ngoài là xử phạt Lục Tiêu Du, thế nhưng trên thực tế lại là xử phạt hời hợt. Đến tiền cảnh trong vũ linh ảo cảnh 1 tháng, nói là xử phạt, trên thực tế chính là tồi luyện. Về phần 10 vạn kim tệ, đối với hắn mà nói, chính là 9 trâu mất 1 sợi lông. Coi như là 100 vạn kim tệ đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Chúng trưởng lão bây giờ mỉm cười, loại kết quả này cũng nằm trong dự đoán của bọn họ. Thứ nhất, Lục Tiêu Du lần này tuy rằng hạ thủ có chút độc ác, thế nhưng tất cả mọi người cũng không phải là kẻ ngu si, cũng biết là môn hạ Triệu Vô Cực đi trêu chọc Lục Tiêu Du, hạ thủ cũng không lưu tình, cho nên Lục Tiêu Du cũng không sai. Thứ hai, coi như là Lục Tiêu Du có sai, có vũ trưởng lão ở đây cũng không có chuyện gì xảy ra. Ai chọc tới vũ trưởng lão này tuyệt đối không chiếm được một chút tiện nghi nào. Ta nói Đồ Nhi à, chúng ta đi thôi. Nếu như lần sau có kẻ nào mù mắt tới khiêu chiến ngươi, ngươi cần phải hạ thủ nhẹ tay một chút, đánh bại là được rồi, không cần tạo ra một phế nhân đâu. Vũ trưởng lão mỉm cười, lôi kéo Lục Tiêu Du nghênh ngang rời đi. Nghe Vũ Ngọc Tiễn nói, sắc mặt Triệu Vô Cực càng thêm xấu xí. Một lát sau, sắc trời đã tối. Cưỡi làm ngọc lăng ưng của Vũ Ngọc Tiền về tới ngọn núi, vẻ mặt của Lục Tiêu Du có chút tâm sự. Triệu gia có một cường giả như Triệu Vô Cực tồn tại, chỉ sợ rằng sau này khi hắn rời khỏi Vân Dương Tông, không ai có thể che chở cho hắn. Thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu đuối, căn bản không thể chống lại Triệu Vô Cực. Hắn nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực, chờ sau khi có đủ thực lực, hắn cũng không còn phải lo lắng một người như Triệu Vô Cực nữa. Sau khi nghĩ như vậy, Lục Tiêu Du kẽ mỉm cười. Vừa rồi ngồi trên Lam Ngọc Lang Ưng, sư phụ lại cho hắn không ít đan dược tứ phẩm. Vì sư phụ này đối với hắn có thể nói là vô cùng tốt. Trở lại phòng, Lục Tiêu Du trầm tư một lát. Ngày mai hắn còn phải đi tiền cảnh trong vũ linh ảo cảnh tiếp nhận xử phạt. Dù sao đi nữa, hắn cũng dự định đi tiền cảnh kiến thức một chút. Trước đó đi vũ cảnh mục đích cũng chỉ là tập luyện phủ quang lược ảnh mà thôi. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du đi tới đỉnh núi, chân khí dưới chân chợt lóe lên. Chân khí từ trong kinh mạch thoát ra ngoài, tạo thành vòng xoáy, lập tức tiếp tục tu luyện thân pháp vũ quang lược ảnh. Một ngày một đêm luyện tập trong vũ linh ảo cảnh, lúc này Lục Tiêu Du thi triển vũ quang lược ảnh so với ngày hôm trước đã tiến bộ không ít. Một đạo thân ảnh quỷ mị không ngừng di chuyển trên đỉnh núi, khiến cho không khí xao động. Cứ như vậy, một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lục Tiêu Du trực tiếp đi tới vũ linh ảo cảnh. Sau khi phân phó thiền sĩ Tuyết Sư 1 tháng sau tới đón, Lục Tiêu Du lập tức đi vào trong vũ linh ảo cảnh ấy. Nhị hộ pháp. Trong đại điện, Lục Tiêu Du thi lễ với nhị hộ pháp rồi nói. Lục Thiếu Du, hôm qua ta nhận được tin tức từ phía tông chủ. Tông chủ nói hôm nay

Lục Tiêu Du từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh. Chu vi không gian chung quanh khi thì xuất hiện yêu thú, thế nhưng tiến tới vị trí cách hắn một thước thì đều hóa thành năng lượng. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Tiêu Du mới phát hiện ra trong lúc bất tri bất giác, hắn đã đi ra khỏi bình nguyên, tới trước một ngọn núi, một rừng cây xuất hiện trước mặt hắn. Sâu trong rừng cây xuất hiện một cái đầm, từng tiếng cười khanh khách truyền đến. Lục Tiêu Du nhíu mày, chẳng lẽ cũng có đệ tử giống như hắn đang ở trong ảo cảnh này sao? Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn lên thì nhất thời sửng sốt. Lúc này trong đầm có một đám nữ nhân vô cùng xinh đẹp quyến rũ, vóc người làm tất cả nam nhân phải sôi máu, không mặc quần áo đang nghịch nước trong đầm. Người là ai? Tại sao lại tới đây? Nhìn thấy thân ảnh của Lục Tiêu Du, mấy nữ tử xinh đẹp này lập tức hỏi. Ta vừa mới tới, lẽ nào các người đã ở đây lâu rồi? Lục Tiêu Du cười nói. Chúng ta đương nhiên ở trong này lâu rồi, nếu đã tới thì mau tới đây chơi đùa cùng chúng ta một lát. Mấy nữ tử này liên tục làm các động tác quyến rũ, mê hoặc về phía Lục Tiêu Du. Là ảo giác thôi. Hắn ta thầm nghĩ, tâm thần bất động, trong lòng hắn biết đây chỉ là một trong những ảo cảnh trong ảo trận mà thôi. Nếu như tâm thần hắn không ổn định, hắn sẽ trực tiếp bị trục xuất khỏi ảo cảnh. Thế nhưng khi nhìn thấy nữ tử xinh đẹp kia, trong lòng Lục Thiếu Du cũng không khỏi xuất hiện một chút bà động. Mấy nữ tử này đều là vưu vật tuyệt sắc, nhìn qua lại vô cùng chân thực như vậy. Người tâm tính yếu một chút, chỉ sợ rất khó nhịn xuống. Lúc này, Lục Thiếu Du mới nhớ tới lời nói mờ ám của nhị hộ pháp. Cố ý nhắc nhở hắn, mọi thứ bên trong đều là giả. Xem ra là thứ mờ ám trong lời nhị hộ pháp. Đến đây đi, nhanh lên, chơi đùa cùng chúng ta nào. Mấy nữ tử xinh đẹp kia nhìn thấy Lục Tiêu Du vẫn đứng tại chỗ, lập tức lên tiếng. Thanh âm quyến rũ như rót mật truyền vào tai Lục Tiêu Du, giống như là có một loại ma lực không ngừng kêu gọi hắn tới. Đến đây đi, mau lên. Mấy nữ tử xinh đẹp bắt đầu đi tới bên người Lục Tiêu Du, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Cả đám bắt đầu từ từ cởi y phục trên người ra. Một thân thể tuyệt vời xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du, kiều đồn nhỏ nhắn, đôi chân thon dài, đôi thỏ ngọc trắng như tuyết trước ngực, da thịt láng mịn. Mấy nữ tử xinh đẹp này không ngừng đi quanh người Lục Tiêu Du, miệng phát ra âm thanh rền rỉ. Lục Tiêu Du thiếu chút nữa đã quên đây là ảo giác, cảnh tượng trước mắt hắn hiện giờ chân thực vô cùng. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, lập tức đi về phía trước. Phía sau hắn chuyển tới âm thanh của mấy nữ tử này. Hắn ta bình tĩnh lại, tâm thần không chút dao động. Một lát sau, truyền đến sự ba động của năng lượng. Hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy mấy nữ tử xinh đẹp kia và đầm nước kia đều biến mất không thấy đâu nữa. Nguy hiểm thật. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã không nhịn được. Ảo trận này quả thực quá thiếu đạo đức. Không ngờ lại có một màn này. Chỉ sợ người bình thường khó có thể chống đỡ được. Trên Vân Dương Tông, trong đại điện, lúc này có mấy thần ảnh đứng trên đại sảnh. Triệu Vô Cực lúc này khuôn mặt đỏ lên vô cùng phẫn nộ. Sắc mặt đám người Triệu Kình Thiên, Lục Thiếu Hồ, Sử Vân Sinh cũng vô cùng lạnh lẽo. Có Vũ Ngọc Tiền ở đây, chúng ta muốn đối phó tên tiểu tử kia sẽ vô cùng khó khăn. Vũ Ngọc Tiền chết tiệt, sớm muộn gì cũng có một ngày ta cho hắn đẹp mặt. Triệu Vô Cực phẫn nộ quát lên một tiếng. Già già, không nghĩ tới thực lực của tên tiểu tử kia đã cường hãn tới tình trạng này. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chung quy không thể buông tha cho tiểu tử đó được. Triệu Kình Thiền cũng nói. Hắn cho rằng trong tông có Vũ Ngọc Tiền là có thể bảo vệ hắn cả đời được sao? 3 tháng sau chính là ngày mật địa mở ra. Trong mật địa sinh tử khó đoán. Kình Thiên, bằng vào thực lực của con, đến lúc đó còn có đại ca của con, đủ để đánh chết tiểu tử kia rồi. Cho hắn vĩnh viễn nằm lại trong mật địa đi. Triệu Vũ Cực lạnh nhạt nói. Không cần đại ca xuất thủ, một mình con cũng có thể đối phó với tiểu tử này. Triệu Kình Thiên nghe sư phụ nói vậy cũng lên tiếng trả lời. Cho đến 3 ngày sau, trong tiên cảnh lại một vực sâu, Lục Tiêu Du lúc này đang nhìn xuống phía dưới vực sâu ấy. 2 hàng lông mày của hắn nhíu lại, khẽ lẩm bẩm. 1 tháng này ở trong ảo cảnh quả thực có chút lãng phí thời gian. Trong 3 ngày này, đủ loại ảo giác Lục Tiêu Du cũng đã được gặp qua. Thế nhưng còn chưa đủ để ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Về phần ảo giác phía trước có sức làm ảnh hưởng tới mình hay không, hắn cũng không biết. Thế nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy bản thân đang lãng phí thời gian. Thời gian 1 tháng không ngắn, hắn còn phải tu luyện nữa.

Trên dung nhan tuyệt mỹ, mang theo một chút kiêu ngạo, bướng bỉnh, thế nhưng lại khiến cho tất cả nam nhân nổi lòng thương tiếc. Chúc mừng tiểu thư vượt qua cửu trọng tầng 4. Nhìn thấy nữ tử này, trong mắt nhị hộ pháp xuất hiện một chút kinh ngạc. Tiểu thư không hổ là yêu nghiệt tu luyện của Vân Dương Tông. Mỗi một lần tiến vào vũ cảnh đều có tiến bộ vô cùng lớn. Lúc này lại vượt qua cửu trọng tầng 4, thực lực gần như có thể so sánh với vũ tướng nhất trọng. Mà hiện tại, tiểu thư mới đột phá vũ phách ngũ trọng gần đây mà thôi. Các người vừa nói, Lục Tiêu Du làm sao vậy? Vân Hồng Lăng chu miệng nói với nhị hộ pháp. Lục Tiêu Du trên địa lòng đỉnh đấu với Lý Đạt Giang, hạ thủ quá nặng, khiến cho tổng chủ phạt hắn đến tiền cảnh diện bích một tháng. Bây giờ đã là ngày thứ 6 rồi. Nhị hộ pháp kia trả lời. Cái gì? Cha ta xử phạt Lục Tiêu Du sao? Vân Hồng Lăng tức thì cả giận hỏi. Nhị hộ pháp, nhanh gọi Lục Tiêu Du ra cho ta. Tiểu thư, sau khi tiến vào tiên cảnh, ta cũng không có biện pháp kêu hắn ra. Hơn nữa, đây là mệnh lệnh của tông chủ mà. Ánh mắt chuyển động, nhị hộ pháp bây giờ trong tông có lời đồn rằng Lục Tiêu Du và tiểu thư có chút mờ ám, xem ra quả thực không có lửa, làm sao có khói. Ta đi tìm cha của ta. Vân Hồng Lăng sụ mặt, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi đại điện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Tiêu Du đã sớm tiến vào trong trạng thái tù luyện, chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo bên trong linh đan. Tốc độ luyện hóa cũng không hề chậm một chút nào cả. Luyện hóa cỗ năng lượng này, Lục Tiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng sự tăng trưởng linh lực của mình. Trong đầu, năng lượng do linh đan biến thành vô cùng trung tầm, tầm bổ cho đan hồn của hắn. Hồn đan liên tục bị linh lực bao vây, xoay tròn chung quanh. Toàn thân thoải mái không nói nên lời. Năng lượng luyện hóa càng ngày càng nhiều, sự cuồng bạo kia cũng đã sớm biến mất. Trong lúc bất tri bất giác, khí tức chung quanh Lục Tiêu Du bắt đầu được kéo lên, quang mang quanh thân thể cũng bắt đầu trở nên chói mắt. Cho đến mấy canh giờ sau, Lục Tiêu Du có cảm giác không gian trong đầu đã bành trướng tới cực hạn. Một tiếng trầm muộn vang lên, một cỗ năng lượng tức thì khuếch tán. Trong đỉnh được gào thét, hồn đan nhanh chóng xoay tròn. Mà lúc này, quanh thân thể của hắn, từng tia linh lực tiết ra ngoài, hình thành một vòng xoáy trước người, giống như một cơn lốc, đem xương trắng trong thông đạo hút vào. Trong xương trắng này có một cỗ khí tức giống như linh hồn thần dịch. Vô hình trung, trong lúc này, nó đã bị thôn phệ vào bên trong cơ thể Lục Thiếu Du. Cỗ khí tức này giống như linh hồn thần dịch, có tác dụng tầm bổ linh hồn. Linh lực trong cơ thể Lục Thiếu Du không xa lạ gì với cỗ khí tức này, nhất thời mạnh mẽ hút nó vào cơ thể. Một tia khí tức này sau khi bị hút vào cơ thể Lục Thiếu Du, tức thì có hàng ngàn tia khí tức giống như rút dây động rừng hội tụ tới. Một tia quá yếu, Lục Thiếu Du cũng không đặt trọng mắt, bởi vì nó còn xa mới đạt tới trình độ hắn có thể trực tiếp thôn phệ. Thế nhưng hiện tại có hàng ngàn tia hội tụ tới, cuối cùng tạo thành một dòng xoáy linh lực quanh thân thể Lục Thiêu Du. Lúc ấy tạo thành một cỗ năng lượng bàng bạc, sau đó bị Lục Thiêu Du hút vào trong cơ thể. Cỗ năng lượng giống như linh hồn thần dịch này nhất thời chạy ào ào vào trong đầu Lục Thiêu Du. Ngàn vạn tia khí tức này hội tụ lại đã khiến cho năng lượng chung quanh đạt tới mức độ đáng sợ, so với dùng một phần linh hồn thần dịch còn đáng sợ hơn. Đồng thời, cỗ năng lượng này trải qua dòng xoáy linh lực quanh thân Lục Thiêu Du đã trải qua một lần trau chuốt, cho nên hiện tại năng lượng của nó còn tinh thuần hơn linh hồn thần dịch. Lục Thiêu Du chỉ cần vận dụng âm dương linh vũ quyết luyện hóa qua loa một chút đã có thể biến nó thành năng lượng của mình. Không nghĩ tới trong tiên cảnh lại có chỗ tốt bực này, Lục Thiêu Du mừng như điên. Đây giống như là ở trong tam hệ ngũ hợp trận ở Quỷ Vũ Tông, năng lượng có thể khiến cho hắn trực tiếp thôn phệ và đột phá. Thôn phệ cho ta. Trong lòng kinh hỉ, lúc này Lục Tiêu Du làm sao có thể buông tha loại cơ hội thế này được. Tức thì hắn tham tam hấp thụ cỗ năng lượng bàng bạc ấy. Trong thông đạo, quanh thân Lục Tiêu Du lúc này đang được xương trắng đậm đặc bao vây. Trong tầng tầng xương trắng, hàng vạn tiên năng lượng kia nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Tiêu Du. Thời gian chậm rãi qua đi, tất cả mọi chuyện của Vân Dương Tông lại trở về vị trí cũ. Chuyện Lục Thiêu Du bị tổng chủ xử phạt cũng lan ra. Thế nhưng mọi người đều hiểu rõ, đây căn bản không phải là xử phạt, chỉ là xử cho có lệ mà thôi. Căn bản chỉ muốn ngăn chặn Triệu trưởng lão. Theo sự kiện Lục Thiêu Du tiến vào linh vũ ảo cảnh,